Thiên Cơ Diệu Thám, chương 153 tin tức nặng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phía trước thực không nghĩ tới có một ngày án tử sẽ trở nên phức tạp như vậy. Xe bên trên, Vương Tinh tiếp tục nói với Chu Đường. Ai là giặc cướp, ai là người bị hại, ai là tội phạm mà ai lại là người vô tội, cho tới hôm nay, chúng ta đều không thể phân biệt ra được. 22 năm, tại vụ án này bên trên, có rất nhiều người hao hết tâm huyết, có thể chuyện cho tới bây giờ, lại còn là không đổi được một kết quả. Đây đối với chúng ta những này hình cảnh người làm việc nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại châm chọc a, cái này sao? Chu Đường khuyên nhủ, ngươi đừng có gấp nha. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết là cái kết quả gì. Ta không phải là gấp, ta chỉ là lo lắng. Vương Tinh phiền muộn nói. Cuối cùng vẫn là không có kết quả, tựa như ta tại tổ chuyên án 10 năm dạng kia. Chu Đường, nàng bỗng nhiên quay đầu xem Chu Đường một chút hỏi. Cái này bên trong tư vị, ngươi hẳn là so với ta trải nghiệm phải sâu a. Chu Đường không biết Vương Tinh rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng bản năng ý thức được nên chủ đề cùng bỏ dở ô tô án có quan hệ. Ta mặc dù ly hôn, nhưng tịnh không có ngươi tưởng tượng được khinh phù như vậy. Vương Tinh quay đầu, một mặt nhìn xem đường xá, một mặt lạnh nhạt nói. Ta phía trước cũng là bị người sở thác nghĩ muốn thi xem xét một lần ngươi nhân phẩm. Còn có, năng lực của ngươi, ta Chu Đường dâng lên lông mày. Khảo sát, nhận ủy thác của người ai nha? Cái này không cần ngươi quan tâm, những ngày năm, ngươi đưa tới tổ chuyên án xin, vẫn là có người đang nhìn. Vương Tinh thuyết đạo, ta chính là trong đó một cái. Cái này, Chu Đường ý thức được gì đó, vội hỏi. Nói như vậy, là tổ chuyên án tại khảo sát ta rồi. Xét phỉ án phức tạp như vậy, ngươi vẫn cứ tra được trọng đại manh mối. Vương Tinh thuyết đạo, chỉ bằng vào điểm này tới nói, năng lực của ngươi đã được đến chứng minh. Kia, nhân phẩm đâu? Chu Đường vội hỏi, ngươi nếu là cảm thấy ta nhân phẩm quá kém, kia hai ta hiện tại liền đi khách sạn mướn phòng a a. Vương Tinh cuối cùng tại bị chọc phát cười. Ngươi ra mặt dày thế nhưng là cùng chúng ta tư liệu có chút sai lệch cha, cái này sao? Chu Đường nói thẳng, các ngươi siêu tập tình báo đám người này, có thể cân nhắc để bọn hắn xem đại môn đi. Vương Tinh im lặng, tốt a. Chu Đường vội vàng nói, không hẹp hòi, vẫn là nói chính sự đi. Các ngươi thật sự có ý tứ đem ta nhận tiến tổ chuyên án sao? Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần có thể để ta tham dự bỏ dở ô tô án liền hành. Bỏ dở ô tô án? Ừ, lúc này, Vương Tinh đã đem xe lái đến Chu Đường vị trí cửa tiểu khu, đồng thời tìm một cái vị trí thích hợp dừng xe lại, sau đó mới nói với Chu Đường. Vụ án này, xuất hiện một chút tình huống mới. Người bị hại Soái An Kỳ phụ thân, nhiều năm qua một mực có một cái tình nhân, hơn nữa chuyện này người trả lại cho nàng sinh một đứa con gái. Lần này, đến phiên Chu Đường bó tay rồi. Hắn vốn cho rằng, cái này tình báo hẳn là chính mình độc nhất vô nhị tin tức, thật không nghĩ đến tổ chuyên án bên kia vậy mà đã sớm biết. Vì cái gì? Chu Đường vội hỏi, đã có tình nhân con nữ nhi, vì cái gì không trực tiếp thẩm vấn đâu? Ngươi, Vương Tinh kinh dị nhìn xem Chu Đường, hỏi lại, ngươi cũng đã sớm biết. Đúng vậy a, ngươi cái này không vừa nói cho ta biết sao? Chu Đường giả ngu, ta thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không kinh ngạc đâu. Vương Tinh lộ ra hoài nghi ánh mắt, nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đường gật đầu nói, ta phải làm ra kinh ngạc biểu lộ đúng không? Nói xong, hắn ngao một tiếng, làm ra một cái đặc biệt khoa trương giật mình biểu lộ. Vương Tinh nheo lại mắt thấy hắn một chút thuyết đạo. Kỳ thật chúng ta đã làm như vậy. Nhưng là chúng ta biết tình huống phức tạp, không có lộ ra, chỉ là tìm được Soái Quốc Đống tình nhân hỏi lời nói. Tình nhân của hắn cũng thừa nhận bọn hắn quan hệ, đồng thời xác nhận Soái Quốc Đống tại nữ nhi ra sự tình hôm đó, sở dĩ đón chậm cũng là bởi vì cùng với nàng. Cái này, lần này, cuối cùng tại không có ở Chu Đường trong dự liệu. Đó là lý do mà. Vương Tinh thuyết đạo, chuyện này không những không thể chứng minh bọn hắn cùng Soái An Kỳ chết có quan hệ, ngược lại gián tiếp chứng minh Soái Quốc Đống không có hiểm nghi. Không thể nào, Chu Đường đề xuất nghi vấn, chỉ dựa vào hắn tình nhân lời nói của một bên, liền có thể thoát khỏi hiểm nghi. Vạn nhất nàng nói láo đâu, tại cùng hắn tình nhân tra hỏi phía trước chúng ta đã làm gần một năm điều tra. Vương Tinh thuyết đạo, ta không hiểu trong mắt ngươi tổ chuyên án đều là ăn cơm khô sao. Không, không, Chu Đường thuyết đạo, ý của ta là Soái Quốc Đống cái này lão kẻ đổi bại thất đức như vậy, vì cái gì các ngươi không đem hắn lộ ra ánh sáng ra đây đâu. Hắn bạn già, biết chuyện của bọn hắn sao? Không biết, Vương Tinh thuyết đạo, phía trước chúng ta cũng không phải không có suy nghĩ qua cùng Soái Quốc Đống ngả bài. Thế nhưng là ô tô đồ chơi phế liệu án, là An Châu ảnh hưởng lớn nhất cùng một chỗ huyền án. Nếu như soái cốc đống bê bối bị lộ ra đây, như vậy truyền thông tất nhiên sẽ sinh ra oanh tạc hiệu ứng, cái này kết quả lại là chúng ta không muốn nhìn thấy. Nha, Chu Đường suy nghĩ một lần, rất nhanh liền hiểu được Vương Tình ý tứ. Bởi vì có tình nhân khẩu cung, soái cốc đống hiển nhiên không phải bỏ dở ô tô án hung thủ, nếu như bê bối một khi lộ ra ánh sáng, như vậy dư luận áp lực liền tất cả đều lại hạ tới cảnh sát bên này. Nếu như án tử không thể phá án và bắt giam, như vậy tất nhiên sẽ bị người lên án. Thậm chí, Vương Tinh thuyết đạo, chúng ta đều không để cho tình nhân của hắn, đem chuyện này tố cáo soái quốc đống, đó là lý do mà soái quốc đống còn không biết chúng ta đã nắm giữ hắn bê bối. Ta đương nhiên rất muốn lộ ra ánh sáng cái này lão kẻ đồi bại, nhưng là không có cách nào tại không có đạt được xác thực manh mối phía trước tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói, vụ án này, sẽ thành vĩnh viễn huyền án. Nha, Chu Đường hiện tại rốt cuộc minh bạch tổ chuyên án cũng không phải vạn năng, tương phản, bọn hắn cân nhắc phương diện sẽ chỉ thêm nữa. Kia, Chu Đường suy nghĩ minh bạch một việc vội hỏi, đã ngươi đem tin tức trọng yếu như vậy đều nói cho ta biết, có phải hay không? Các ngươi đã đồng ý ta tiến vào tổ chuyên án rồi. Tổ chuyên án, loại trừ người phụ trách bên ngoài, những nhân viên khác đều là điều. Vương Tinh thuyết đạo, mặc dù ngươi cùng vốn án có mẫn cảm quan hệ, nhưng là lập trường của ngươi lại sẽ chỉ làm ngươi so cái khác người càng có động lực cân nhắc đến điểm này, tại sao lại không chứ? Ồ, Chu Đường đại hỉ, đây chính là không thể tốt hơn. Bất quá, Vương Tinh thuyết đạo, rét phỉ vụ án này, ta biết, Chu Đường gật đầu nói, khẳng định là muốn đem vụ án này làm tốt mới có thể đi vào tổ chuyên án a, ong ong. Ong ong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích đích, đích đích, cùng thời khắc đó Chu Đường hòa Vương Tinh điện thoại di động đồng thời vang lên, một cái là chấn động, một cái là tiếng chuông. Uy, Chu Đường nhìn thấy điện thoại là Lý Tiểu Tiên đánh tới, lúc này nghe điện thoại. Mà cùng thời khắc đó, Vương Tinh cũng nghe nàng điện thoại. Kết quả, một giây sau, tại hai người nghe được điện thoại nội dung bên trong, lại thật giống như bị sét đánh trúng tựa đứng thẳng người lên. Cái gì, Chu Đường giống to, hài cốt không phải Lưu Song Song sao, cách chương.